Bá Tiến xin được mến chào tất cả quý vị, những khán thính giả yêu quý của kênh. Và sau một thời gian dài kênh ngừng hoạt động thì Bá Tiến xin phép được thông báo chính thức, đó là kể từ ngày hôm nay, những video truyện của chúng ta sẽ tiếp tục được phát sóng. Hiện tại thì kênh sẽ đọc chỉ duy nhất một bộ truyện là Quỷ Bí Chi Chủ phần 2, dự kiến là trong tuần mỗi ngày một tập và vào cuối tuần, có thể là ít hơn, tùy vào tình hình công việc thực tế bên ngoài của Tiến. Và nếu có đọc những bộ truyện khác thì Tiến sẽ thông báo ở thời gian sắp tới. Và sau tất cả thì xin được cảm ơn sự đồng hành cùng quay trở lại lắng nghe Tiến đọc từ tất cả quý vị khán thính giả. Yêu mến các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì hãy cùng tiếp tục với video mới số 27 của Quỷ Bí Chi Chủ phần 2. Xin mời các bạn sẽ cùng lắng nghe phần 2 chương 114. Người này thật là quá thú vị, quá thú vị. Sau khi say khướt, Charlie ôm lấy bờ vai của Lumiere, cùng nhau bước ra khỏi quán bar. Bên trong quán vẫn còn gần 20 người đang hò hét, đánh bạc, la to, thoải mái phát tiết cảm xúc trong lòng. Chỉ trong những khoảnh khắc như vậy, họ như trở thành chúa tể của chính mình, không phải cầm trong tay đồng lương ít ỏi như bọn nghèo khó. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng bọn họ chơi Bilibi. Lumiere vừa đi vừa nói, rồi chỉ về phía cầu thang lên lầu. Bilibi là một trò chơi đánh bạc phổ biến ở Chia. Lumiere vừa mới tìm hiểu về nó xong. Khác với cả trò đấu tà ác mà mọi người yêu thích, Bilibi chỉ cần một trang giấy để chơi. Tùy thuộc vào số lượng người tham gia, người chủ trì sẽ vẽ lên giấy số lượng ô khác nhau, từ 9 đến 64 ô không giống nhau. Mỗi ô lại ghi một con số, cho phép người tham dự tự chọn đặt cược. Cuối cùng người chủ trì sẽ thông qua rút thăm, ném tiền xu hay xúc xắc để xác định một con số may mắn. Ai đặt cược chúng thì sẽ lấy được toàn bộ số tiền. Nếu không ai đặt cược vào ô đó, toàn bộ số tiền sẽ thuộc về người chủ trì. Tại quán trọ Kim Kê, nơi này người chơi thông thường là khách hoặc dân nghèo ở khu vực lân cận. Họ chủ yếu đến để uống rượu hơn là đánh bạc bằng tiền. Lần nào thắng cờ Bilibi cũng chỉ để mọi người kiếm thêm được một chén rượu thôi. Charlie uống thêm một ngụm rượu. Ta vẫn chưa nhận lương tháng này, không thể quá phung phí được. Hắn lập tức nói với cả Lumiere bằng giọng đầy phấn khích. Cậu biết không, hiện tại ta đang làm thực tập sinh ở hầu bàn khách sạn Thiên Nga Trắng đấy, trong khu suối nước nóng mới mở. Điều này có ý nghĩa gì? Điều này có nghĩa là ta có thể mặc áo sơ mi trắng, áo lót đỏ, trang phục chính thức màu đen và thắt nơ bướm. Mỗi tháng còn kiếm được 65 veo đo tiền lương. Nghe nói, khi ta thành hầu bàn chính thức, vào mùa đông, tiền boa hàng ngày có thể lên đến 7 veo đo. Khi mà ta giàu rồi, ta muốn mở một nhà trọ riêng, không, một khách sạn. Đến lúc đó ta sẽ mời ngươi làm trưởng phòng hầu bàn. Ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần mặc áo đuôi tôm đi lại thôi. Chúng ta sẽ chọn món ngon, mỗi tháng lương sẽ là 150 veo đo. Thực tập sinh hầu bàn kiếm được còn cao hơn cả khuôn vác. Lumiere trên người tuy có mùi rượu, nhưng mà mắt lại không hề say xỉn, gật đầu nhỏ. Hắn nhớ lại đầu năm đã đọc một mẩu báo, trong đó viết rằng thu nhập hàng năm của khuôn vác ở Chia đều đạt khoảng 700 veo đo. Khi đó Lumiere chưa rõ giá trị thực của số tiền đó, vì trong những ngày lang thang, hắn chỉ quan tâm đến việc có thể kiếm được nhiều thức ăn hay không thôi, có ai tốt bụng cho hắn vài miếng lích hay không thôi. Người dân trong thôn Cu Đo thì sống bằng công việc thực tiễn, khiến hắn chỉ có thể hiểu rõ giá trị của hàng hóa và sự chênh lệch của tiền mặt, nhưng mà lại không có một cái nhìn rõ ràng về tình hình chung. Đương nhiên, Aura thì có thu nhập rất cao, khiến hắn gần như không cần quan tâm đến tình hình tài chính của gia đình. Theo kiến thức của Lumiere, khi mà Aura nổi tiếng, nhờ vào việc xuất bản và ký kết tác phẩm, thu nhập hàng năm của chị ngày càng tăng lên. Năm ngoái nghe nói tổng thu nhập đã gần chạm 130.000 veo đo. Nhưng mà Aura kiếm được nhiều thì cũng tiêu xài không ít. Chị ấy tiêu tốn rất nhiều cho pháp thuật, tài liệu và kiến thức huyền bí. Hơn nữa, chị ấy cũng đã hỗ trợ cho hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, nơi mà có rất nhiều thành viên không mấy có khả năng, thường xuyên quyên tiền cho chính phủ hoặc là giáo hội để xây dựng cơ sở từ thiện. Nhưng mà Lumiere lại nghi ngờ về việc, khi mà hắn rời khỏi thôn Cô Đo, sao không thấy một tấm biên lai gửi tiền nào vào trong nhà? Hắn hiểu rõ, Aura luôn có thói quen để dành, chắc chắn nàng đã gửi không ít tiền tại ngân hàng Suhit. Với điều này thì Lumiere tạm thời nghi ngờ rằng, cả hắn và chị của mình đã bị coi là con bài hy sinh hoặc là vật chứa, mất đi tự do trong khoảng thời gian này vì cha cố Guillaume và những người của Binet. Lúc này thì hắn cùng với cả Charlie kề vai sát cánh đi lên lầu 2. Lumen đã nghe thấy một tiếng rên rỉ thê lương. Ngươi thật là một tên hỗn đản. Dầm. Theo tiếng đóng cửa lại của một căn phòng, tiếng rên rỉ bị chặn lại, chỉ còn lại tiếng vọng trong hành lang. Một bóng người mặc bộ vest đuôi tôm màu đen bước xuống bậc thang. Đó cũng là một chàng trai trẻ, tuổi tác thì cũng chạc Charlie. Tóc vàng được trải chia 3 bảy, đôi mắt nâu đậm, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, môi mỏng, mím chặt. Hắn có một ngoại hình không tồi, tay cầm một chiếc mũ dạ màu đen, như thể đang tham gia vào một bữa tiệc thượng lưu vậy, hoàn toàn không hợp với cả bầu không khí của quán trọ kim kê này. Đi theo chàng trai này là một người phụ nữ, rõ ràng đang khóc, đầy vẻ thống khổ và tuyệt vọng. Nhìn bóng lưng của chàng trai lướt qua cầu thang, đi xuống dưới, Charlie mặt hồng hào phì phò, văng lên một câu. Thật sự là một tên hỗn đản. Cậu biết hắn sao? Lumion thì vẫn rất quan tâm tới những chuyện xung quanh ở đây, vì hắn nghĩ việc hiểu biết thêm về nơi này có thể giúp hắn an toàn hơn. Charlie bằng giọng khinh bỉ nói. Hắn tên là Lauren, con trai của phu nhân Lacazan ở phòng 201. Phu nhân Lacazan mỗi ngày phải làm đủ mọi việc, mấy 6 tiếng, chỉ để nuôi một cái thằng hỗn đản này. Còn hắn thì cứ ăn diện, đến những quán cà phê sang trọng, nói là để gặp gỡ những người thượng lưu và tìm cơ hội phát triển. Hắn nghĩ mình rất tài giỏi. Charlie chưa dứt lời, thì trong phòng bên đã vang lên tiếng cãi và kịch liệt của một nam một nữ. Họ đang nhục mạ nhau. Đó là một cặp tình nhân ở lầu 3. Họ tiêu tiền trong tình trạng này thì không cãi nhau mới lạ đấy. Charlie cười nói. Bạn ơi, cậu cần phải quen với điều này thôi. Nơi đây là khu chợ, là một khu phố hỗn loạn, là khách sạn kim kê, nơi có những người bệnh tật, những kẻ phá sản, tội phạm muốn lừa du khách, hay chỉ đơn giản là những người không có chỗ ở. Họ cũng nên phải cảm ơn ông F vì là người tốt. Tuy không thể khất nợ tiền thuê nhà, nhưng mà trong các vấn đề khác thì ông ấy rất khoan dung. Ngài Íp là chủ của khách sạn này sao? Chính là cái tên keo kiệt mà phu nhân Phil nhắc đến sao? Lumien hỏi ngược lại. Charlie bật cười nói. Đúng, hắn là một tên keo kiệt, nhưng tốt bụng. Hắn thậm chí còn cung cấp lưu huỳnh miễn phí cho người sống ở đây. Hả? Mấy ngày nay tôi không thấy ngài ép rồi. Tôi thật sự lo lắng cho hắn ta. Nếu mà hắn tiết kiệm tiền, không đi đến khu công chúa đỏ ở phố Will, mà tìm bừa một người phụ nữ ở ngay loạn phố này, rồi nhiễm bệnh nặng đấy. Nói xong thì Charlie phất tay. Tôi đi ngủ đây. 6 giờ sáng mai tôi phải đi ra ngoài. 7 giờ phải có mặt ở khách sạn rồi. Nếu mà cậu không tìm được việc, thì cứ nói cho tôi biết. Tôi sẽ giới thiệu cho cậu làm tạp vụ cho khách sạn ở chỗ tôi làm. Mỗi tháng cũng có thể nhận được khoảng 50 đồng phiêu tiền lương đấy. Nếu mà làm lâu, có thể tăng lên 75 đồng phiêu hoặc nhiều hơn nữa. Còn nữa, mọi bữa ăn được miễn phí. Buổi tối cậu còn có thể được uống chút rượu nho đấy. Được. Lumien mỉm cười nhìn Charlie đi lên tầng trên. Đồng thời cậu cũng tự lẩm bẩm một câu. Nếu mà chỉ khiêu khích đơn thuần thì không có tác dụng quá lớn đối với cả việc tiêu hóa ma dược. Cậu lắp ráp cỗ máy kiểm tra mức độ ngu ngốc ở quán rượu là để khiêu khích những người đang có mặt ở đó. Kết quả thì cũng rất thành công, nhưng mà không mang lại hiệu quả tiêu hóa ma dược. Trước đó trong hành trình di chuyển từ Daliger đến Chier, Lumien cũng thường xuyên sử dụng khiêu khích. Thỉnh thoảng cậu cũng cảm giác được ma dược đang bị tiêu hóa, nhưng phần lớn thời điểm cũng không có thu hoạch được gì nhiều. Nếu mà không thể tìm được phương pháp sắm vai chính xác hơn, cậu nghi ngờ mình phải mất ít nhất 1 năm mới có thể tiêu hóa được hoàn toàn ma dược kẻ khiêu khích. Trên đường trở về phòng 207, Lumien nghe thấy tiếng ho dữ dội từ trên tầng truyền đến. Sau đó là tiếng của một người phụ nữ đang mắng chửi tình nhân của mình là kẻ lười biếng, là đồ vô dụng. Cậu lại được nghe tiếng súng nổ và một đám người đang truy đuổi nhau ở bên ngoài. Đây là khách sạn Kim Kê. Đây là một khu phố loạn. Dựa theo cách nói của Charlie, vào ban đêm, ngay cả cảnh sát cũng không dám tới nơi này một mình. Ít nhất phải có thêm một người đi cùng mới khiến cho họ có dũng khí bước vào nơi đây. Lumien lấy chìa khóa màu đồng thau ra, đẩy cửa, bước vào phòng. Những con dẹp dường như có một loại cảm nhận kỳ diệu nào đó, và tất cả bọn chúng đều không quay trở lại căn phòng này. Lumien ngửi thấy mùi lưu huỳnh, Cậu ngẩng đầu lên thì phát hiện ra một lá thư lặng lặng nằm trên mặt bàn gỗ cạnh cửa sổ. Cậu bước tới gần và cầm lấy tờ giấy được gấp vuông vắn. Đây là thư hồi âm của tiểu thư ma thuật sư sao? Lôi Miền vừa thì thầm nói một câu, vừa mở thư ra, nâng theo ánh trăng đỏ ửng chiếu qua cửa sổ. Hắn đọc: Thật vui vì cậu đã thuận lợi đến được Chia. Điều này chứng tỏ cậu đã bước đầu nắm được các kỹ năng trốn tránh truy bắt, một lần lấy lại được kinh nghiệm từ những mặt tối của xã hội rồi. 3:30 ngày chủ nhật tuần này, một trong hai nhà tâm lý học trị liệu cho cậu tại Đại lộ D, quán cà phê Mai Sơn, khu vườn cây. Mấy ngày này, nhiệm vụ của cậu là đến gần hầm mộ ở khu vực Đài Thiên Văn, tìm một người đàn ông tên là Alstar Châu. Hắn chuyên giả danh vu sư để lừa tiền của dân trong thành phố và khách du lịch. Mặc kệ cậu dùng phương pháp gì, cậu cũng phải lấy được sự tín nhiệm của tên Alstar Châu này. Và ở thời điểm thích hợp, cậu phải tạo ra mình có những năng lực siêu phàm. Cả khu vườn cây và khu Đài Thiên Văn đều nằm trong khu Tây của chợ Candy. Lần lượt thì cái trước ở phía Nam và cái sau nằm ở phía Bắc của sông San Lorenzo. Lưu Miền đọc lá thư hồi âm của tiểu thư ma thuật sư, ghi nhớ từng địa điểm, thời gian và tên người được ghi trong đó. Sau đó cậu châm một que diêm, đốt tờ giấy viết đầy chữ Entit này. Làm xong những việc này, cậu đến phòng vệ sinh gần nhất để tắm rửa sạch sẽ, sau đó rút thủy ngân đọa lạc được bọc trong một miếng vải đen ra, cởi áo khoác, nằm xuống giường. Trần nhà đầy dấu vết của những con dẹt lọt vào mí mắt cậu. Tiếng ho khan, tiếng khóc, tiếng mắng chửi nhau vọng xuống căn phòng yên tĩnh này. Không lâu sau, đôi nam nữ ở tầng trên vừa cãi nhau đã vận động kịch liệt, và tiếng thở dốc không hề che giấu được đã nói cho người khác biết bọn họ đã làm hòa. Ở ngoài đường phố vang lên mấy giọng thô lỗ, hất mấy lời hát bẩn thỉu, rồi lại bị tiếng súng nổ cắt ngang. Tiếp theo là tiếng mắng chửi, tiếng gậy gộc đập vào nhau, tiếng vũ khí sắc bén đâm vào thịt. Ban đêm ở nơi này ầm ĩ và ồn ào hơn rất nhiều so với làng co điền của cậu. 6:00 đầu tháng 5, trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Mặt trăng đỏ và những vì sao đã đổ về phía chân trời phía tây, làm cho bóng tối trở nên yếu ớt hơn, khắc họa rõ ràng đường nét hình dáng của những sự việc vây quanh. Lưu Miền đã tỉnh dậy từ sớm. Cậu rửa mặt, mặc bộ lễ phục của ngày hôm qua, đội chiếc mũ dạ rộng vành, rồi đứng trước ô cửa kính thủy tinh của cửa sổ, cố gắng nở một nụ cười. Lúc cậu thăng thả bước xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ tầng trên truyền đến. Không lâu sau, Charlie xuất hiện trước mặt cậu. Hắn vẫn mặc chiếc áo sơ mi bằng vải đay, quần tây đen và đôi giày da không kịp buộc dây. Chỉ là khuôn mặt hồng hào vì rượu của ngày hôm qua này đã tái nhợt đi một chút. Đôi mắt nhỏ màu xanh lam không thể che giấu đi được vẻ mệt mỏi. Chào buổi sáng, Charlie. Nhìn thấy Lưu Miền, Charlie hứng khởi chào hỏi. Tinh thần của hắn quả thật rất cao hứng. Không phải anh nói là anh ra ngoài từ sớm sao? Lưu Miền cười hỏi. Lưu Miền nghe thấy tiếng chuông của giáo đường điểm 6:00 mới lẽ ra là cần rời giường và đi rửa mặt, mà đáng lẽ Charlie phải ra ngoài từ 6:00 rồi. Charlie vừa cúi đầu chỉnh lại quần áo vừa lẩm bẩm: Tối hôm qua tôi uống nhiều quá, đang mơ một giấc mộng đẹp, không muốn tỉnh lại. Hai người vừa nói chuyện vừa đi xuống tầng 1, đi xuyên qua sàn phòng khách dơ bẩn đen kịt, đi về phía cánh cửa rực rỡ ánh sáng ngoài kia. Người mở cửa là một đôi vợ chồng già, chừng khoảng 60 tuổi. Mái tóc của cả hai người bọn họ đã trắng xóa, cái lưng thì hơi còng xuống. Bọn họ hơi thấp bé, cụ ông thì không cao quá 1m6, cụ bà chưa cao tới 1m6. Quần áo trên người của họ là váy bố hay là áo khoác sẫm màu, đều đã rách tả tơi và dính đầy dầu mỡ. Họ là ai vậy? Lưu Miền vốn tưởng rằng người phụ trách mở cửa buổi sáng là phu nhân Phil hoặc là F, ông chủ keo kiệt của khách sạn này. Charlie thì cũng không đi chậm lại, chỉ thuận miệng giải thích. Ông Ru và bà Michelle, bọn họ chính là cặp vợ chồng người bán hàng rong lừa du khách mua đồ vặt này kia mà hôm qua tôi nói với cậu đấy. Mỗi ngày bọn họ đều thức dậy từ rất sớm. Bà Phil giao cho họ nhiệm vụ mở cửa khách sạn. Tiền công là bỏ qua chuyện bọn họ làm cho phòng trở nên bẩn thỉu và hôi hám. Cậu biết không, kể từ khi tôi chuyển đến đây như này, đã là 7 tháng rồi. tôi chưa thấy bọn họ thay quần áo lần nào cả. Là 7 tháng đấy. Khó trách họ lại bẩn thỉu đến mức như vậy. Điều này làm cho Lưu Miện nhớ đến tình trạng bẩn thỉu của mình khi mà cậu sống lang thang khắp nơi, nhưng lại bị thói quen thích sạch sẽ hình thành từ khi sống cùng với cả Aura, làm cho cậu vẫn không nhịn được phải nhíu mày. Charlie bước nhanh tới cửa khách sạn Kim Kê, nghi hoặc hỏi. Charlie, tại sao cậu dậy sớm như vậy? Hai người bước ra đường lớn, cảnh tượng náo nhiệt lập tức đập vào mắt của bọn họ. Không ít công nhân, viên chức, những người làm khuân vác trong những bộ quần áo, hoặc màu ghi, hoặc màu xanh lam, hoặc màu nâu, màu đen, hối hả đi lại trên đường. Thỉnh thoảng có người dừng lại mua chút thức ăn từ những người bán hàng rong. Một số người phụ nữ cắp theo chiếc rổ được đan bằng nhành cây, lại không vội vàng như vậy. Bọn họ đi qua đi lại giữa những người bán hàng rong để so sánh giá cả và chất lượng của hàng hóa. Những người bán hàng rong rải dọc hai bên loạn phố, chắn hết nửa con phố rồi. Chỉ trở lại một khoảng trống đủ cho một chiếc xe ngựa chạy qua. Bọn họ lớn tiếng, chào mời khách hàng. Rượu táo chua, 2 rick 1 lít. Cá nước ngọt bắt từ hồ Bondi đây. Cá tuyết, cá trích tươi ngon, mau đến xem đi nào. Bánh mì hành tây, 1 rick 1 cái, chỉ 1 rick đây. Thịt sông khói thơm ngon đây. Xà phòng và tóc giả, đưa nhập khẩu từ Ruen đây. Lưu Miện nghe những tiếng giao liên thanh này cảm nhận được cuộc sống lúc sáng sớm ở loạn phố. Cậu nghiêng đầu nói với cả Charlie. Tôi mới tới chi ơ, ngủ cũng chưa quen. Đúng lúc có thể đi dạo loanh quanh để tìm xem có việc nào phù hợp không. Là một thợ săn thì việc đầu tiên cần phải nhanh chóng tiến hành là làm quen với cả khu vực mà mình thường xuyên hoạt động và nắm giữ được tình hình cụ thể ở nơi này. Nếu mà không đợi đến lúc có chuyện xảy ra thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Chắc đi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Hắn nhiệt tình nói, cậu có thể đi đến phố White Quartz để thử vận may. Nó nằm giữa khu vực chợ Candy và ga tàu lửa hơi nước. Rất nhiều quản lý khách sạn, quán rượu và hàng ăn đều thích đến uống cà phê và tán gẫu với nhau ở khu đó. Thuận tiện tiễn người rửa chén thuê, rồi người lau sàn, dọn vệ sinh và bồi bàn tập sự. Nếu như trên người cậu có tiền chẳng hạn, cậu nhớ rõ là phải mua đồ uống từ những người phục vụ của quán cà phê. Bọn họ sẽ giúp cậu xuất hiện trước mặt người thích hợp, cho cậu cơ hội tìm được một công việc tốt hơn. Không đợi Lưu Miện đáp lời, Charlie bắt đầu truyền lại kinh nghiệm của mình. Cậu nhất định phải chú ý đến vẻ bề ngoài của mình, giống như tôi đây này. Hắn vừa nói vừa nâng hai tay lên, vỗ mấy cái lên mặt mình, giống như tự tát lên mặt mình vậy, nhưng mà lực tay thì không nặng đến như vậy. Rất nhanh sắc mặt hơi tái nhợt ban đầu của hắn một lần nữa trở nên hồng hào hơn. Nhìn đi, hắn đắc ý chỉ vào mặt của mình nói, có phải nhìn rất có tinh thần hay không? Những người quản lý kia đều không muốn thuê một kẻ khốn khổ, thân thể không khỏe mạnh đâu. Bọn họ cảm nhận thấy như vậy chẳng khác gì rước thêm phiền toái cả, hoặc là không muốn giao việc cho cậu, hoặc là giảm tiền lương của cậu. Giống như tôi đây này, trước khi vào quán cà phê, tôi sẽ biến mình thành một kẻ có chỗ ngủ, có bữa ăn sáng để no. Làm quá sớm không được, loại hồng hào này sẽ biến mất rất nhanh đấy. Loại tiểu xảo này để tìm việc tương đối xa lạ với cả một người xuất thân từ một kẻ lang thang như Lưu Miện. Cậu cảm thấy điều này thật thú vị. Cậu gật đầu rồi cười nói, tôi còn đủ tiền để thuê phòng và lấp đầy cái bụng của mình, tạm thời thì không cần phải làm như vậy, nhưng mà ai biết sau này cần phải dùng đến thì sao. Lưu Miện không cố ý che đậy việc mình vẫn còn không ít đồng phiêu, biết đâu lại có người tốt sẵn lòng dâng hiến thêm thì sao. Charlie tỏ vẻ đã hiểu. Hắn lấy một đồng 5 cốp để mua một chiếc bánh mì hành tây từ người bán hàng rong gần đó. Điều này làm cho Lưu Miện đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Trong khoảng thời gian sống lang thang, mỗi lần được người ta bố thí tiền, lựa chọn đầu tiên của cậu là đi mua bánh mì hành tây. Một là thứ này rất rẻ, hai là mùi hành tây lưu lại rất lâu, khiến cho người ta sinh ra cảm giác giống như vừa mới được ăn xong vậy. Lưu Miện cũng mua một chiếc bánh mì hành tây để làm bữa sáng, rồi đi cùng Charlie đi xuyên qua những người bán hàng rong, đi ra khỏi khu phố loạn này. Tôi thật sự rất thích thời điểm của khu phố này. Charlie quay đầu liếc nhìn về phía sau một cái, sau đó hắn cảm thấy sảng khoái bằng giọng điệu nhiệt tình đặc trưng của mình. Những tên côn đồ đáng xuống địa ngục kia không thức dậy sớm được, nên chẳng có cách nào phá hỏng khung cảnh của cuộc sống khiến tôi mê muội này. Sau đó hắn phất tay với cả Lô Miền. Tôi phải đi tổ điện đây, nếu không hôm nay tôi sẽ đi muộn mất. Tên quản lý chết tiệt kia nhất định sẽ trừ tiền lương của tôi. Sau khi chào tạm biệt Charlie, Lô Miền đi dạo quanh khu phố loạn, rồi vòng ngược ra ngoài, giống như là một vị khách du lịch dừng bước chân của mình để đo đạc nơi này vậy. Khu chợ Candy còn được gọi là khu chợ, nằm ở phía nam của bờ sông San Enzo, ở góc đông nam của thành phố Chia. Tên chính thức do chính phủ đặt là khu 13. Chia dùng số để phân biệt các khu, nhưng mà dựa vào lịch sử và đặc điểm mà sử dụng một số cái tên thông dụng, đôi khi phía chính phủ sẽ dùng nó làm tên chính thức. Nơi này được gọi là chợ Candy, và trạm tàu lửa hơi nước Swatch được xây dựng gần bờ sông San Enzo để đón những người từ phía nam Entit tới. Xung quanh khu chợ và trạm tàu lửa hơi nước có rất nhiều con phố vô cùng hỗn loạn và đầy người nghèo khổ. Đó là một trong những khu ổ chuột của Chia. Phía bắc khu chợ, trên bờ nam của sông San Enzo là khu 5, được xếp vào thành phố cổ, còn được gọi là khu tưởng niệm hoặc là khu đại học. Trường trung học phổ thông Chia, trường cao đẳng khai thác khoáng sản Chia, học viện mỹ thuật Entit đều ở khu này. Phía đông bắc khu chợ, bên bờ bắc của sông San Enzo là khu 12, ở vùng ngoại ô gọi là khu nô, có khu quân đội, bệnh viện thương binh và mấy bệnh viện lớn. Phía tây bắc khu chợ là khu 6, cũng chính là khu đài thiên văn mà Lối Miền muốn đi, nơi có lối vào hầm mộ. Phía tây nam khu chợ là khu 14, người ở đây quen gọi là khu vườn cây. Đợi đến chủ nhật, Lối Miền sẽ đến quán cà phê Mai Sơn ở khu đó để tiếp nhận điều trị tâm lý. Nơi này còn được gọi là khu tiệc tùng, bởi phía nam của khu vườn cây có rất nhiều nhà máy lớn. Cứ như vậy, Lưu Miền dành cả buổi sáng để đi dạo một lượt các con phố xung quanh khu chợ Candy. Tới gần trưa, cậu quay trở lại khu vực gần trạm tàu lửa hơi nước Stratz, dự định đi tìm một chỗ để ăn cơm trưa, sau đó đi đến khu vực hầm ngầm gần đó để tìm Alstar, một tên phù thủy giả người chôn. Trên đường đi, Lưu Miền nhìn thấy đôi vợ chồng già cũng sống trong cùng khách sạn với cậu là Ru và Michel. Bọn họ đang cầm một đống những túi giấy nhỏ được dán kín và chào mời những người có vẻ như là người xứ khác tới. Thấy Lưu Miền đến gần, Ru, người có mái tóc bạc trắng, quần áo tơi tả và nếp nhăn chồng chéo lên nhau, tiến lại gần cậu, nhỏ giọng nói: "Cậu có muốn mua ảnh chụp của các người đẹp nghệ thuật đường phố không?" "Người đẹp nghệ thuật đường phố là cái gì?" Lôi Miền không che giấu vẻ nghi hoặc và nét mặt khó chịu khi mà phải ngửi mùi hôi thối trên người của Ru. Ru lắc lắc những cái túi giấy mỏng như phong thư trong tay, nhỏ giọng giải thích: "Ở Chia, những cô gái xinh đẹp làm mẫu vẽ cho các họa sĩ gọi là người đẹp nghệ thuật đường phố. Về sau thì khi mấy ảnh xuất hiện, các nhiếp ảnh gia sẽ chụp một số bức ảnh. Cậu biết đấy, có loại chụp ảnh được bán cho các họa sĩ để làm tài liệu tham khảo vẽ tranh. Có loại..." Ru lập tức nở một nụ cười ám muội, cái tay lắc lắc mấy cái túi giấy. "$4 một túi, gồm 2 ảnh chụp. Những người khác phải bán hơn 10 rick đấy." Lui Mền cười nói: "Ông Ru, bà Michel, đây là những món lưu niệm mà ông bà bán cho khách du lịch sao?" Nghe Lui Mền gọi thẳng tên của mình như vậy, sắc mặt của cả Ru và Michel đều thay đổi. Bọn họ xoay người, tìm cách trốn chạy. Nhưng mà Lui Miền đã nhanh tay hơn, cậu lập tức đè lên bả vai của Ru. Michel thấy chồng mình không đuổi kịp thì lách đám đông quay trở lại với vẻ mặt đau khổ. "Tôi cũng đang ở tại khách sạn Kim Kê. Tôi tên là Charles," Lui Miền tự giới thiệu. Cặp vợ chồng Ru cuối cùng cũng hiểu vì sao đối phương lại biết mình. Bọn họ thở phào một hơi, lại dùng ánh mắt cầu khẩn nói: "Cậu có chuyện gì sao, cậu Charles? Ảnh chụp mà các vị bán rốt cục là cái gì?" Lôi Miền tò mò hỏi. Ru thì rụt rè sợ hãi trả lời: "Là ảnh phong cảnh sông Sorrento, còn có ảnh chụp các tòa lâu đài, cung điện ở Chia. Không ai tới gây phiền toái cho hai người chứ?" Lôi Miền cười nói. Ru nuốt nước miếng nói: "Người mua thì thường không dám trở mặt tại chỗ, về sau thì cũng chẳng dám quay lại tìm chúng tôi, bọn họ sợ. Hơn nữa thì cảnh sát cũng không quản lý những người bán tranh phong cảnh như hai người." Lưu Miền gật đầu. "Thật sự có người bán ảnh chụp người đẹp nghệ thuật sao?" "Có," Ru khẳng định, nói: "Tháng trước, cảnh sát mới bắt được một đám nhiếp ảnh gia và thợ in ảnh. Nghe nói tịch thu hơn 10.000 ảnh chụp đấy. Chỗ ảnh chụp này nếu chúng tôi có thì tốt biết mấy, không biết có thể bán được bao nhiêu tiền nữa. Bà Michel có dáng vẻ kham khổ và khuôn mặt đầy nếp nhăn, cũng lẩm bẩm nói. Lúc trước, trong khách sạn của chúng tôi, cũng có một người mẫu nữ, nhưng mà gần đây không thấy xuất hiện nữa. Có thể đã trở thành tình nhân của một họa sĩ nào đó rồi, hoặc cũng có thể bị tóm như những người đẹp nghệ thuật đường phố khác. Khách trọ ở khách sạn Kim Kê quả thật có đủ hạng người. Lôi Miền hứng thú hỏi. Hai người lừa người xứ khác mua ảnh chụp, một tuần có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Chúng tôi bán rất rẻ, một tuần chỉ kiếm được khoảng 10 đồng phiêu thôi. Ru trả lời nhưng mà ánh mắt lại lảng đi chỗ khác. Xem ra là nhiều hơn 10 đồng phiêu một chút, nhưng mà cũng không nhiều hơn quá được. Coi như là 12 đồng phiêu đi, tương đương với cả 1.200 cốp, 240 rích. Mỗi tuần có thể đến 60 người ngốc mắc lừa hay sao? Lưu Miền nhìn một vòng quanh quảng trường trước trạm xe lửa hơi nước. Ánh mắt tỏ vẻ xem thường đối với cả chỉ số thông minh của những người ở nơi đây. Ru và Michel thì chấp nhận mạo hiểm để lừa người. Một tháng họ kiếm được khoảng 50 đồng phiêu, ít hơn rất nhiều so với cả tiền lương của bồi bàn tập sự, thậm chí là người khuôn vác. Nhưng mà nhìn cái lưng gù, thân hình gầy gò, kham khổ và khuôn mặt đầy nếp nhăn của bọn họ, Lưu Miền đại khái hiểu bọn họ không phải không muốn làm những công việc tốt hơn và được trả lương cao hơn, mà là bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Cậu phất tay, rời khỏi trạm xe lửa hơi nước Trust, theo hướng Tây Bắc, đi đến khu Đài Thiên Văn. Cửa chính dẫn vào hầm mộ, nằm ở quảng trường luyện ngục gần Đài Thiên Văn Entit, là một công trình được chống đỡ bởi mấy cột trụ lớn. Đỉnh vòm được phủ kín bởi những bức tranh điêu khắc bằng đá, giống như là một đài tưởng niệm thu nhỏ hoặc một lăng tẩm khổng lồ trên mặt đất. Thời điểm Lưu Miền đến đây, thấy đã có 10 đến 30 người, cả nam lẫn nữ, đang tụ tập trung vào lối cầu thang đi xuống. Bọn họ mặc đủ loại quần áo khác nhau, nhưng mà tất cả đều ăn mặc tương đối chỉnh tề, sang trọng. Đứng trước đám người này là một người đàn ông, chừng khoảng 30 tuổi. Hắn mặc một chiếc di lê màu xanh lam, quần dài màu vàng, mái tóc màu nâu uốn nhẹ, chòm râu thì dày, màu nâu sậm, đôi mắt hơi hếch lên. Trong tay còn đang cầm một chiếc đèn sắt màu đen, loại dùng đất đèn nhưng mà chưa được thắp sáng. Hắn lớn tiếng nói với cả 20-30 người kia. Tôi là Kendall, một trong những nhân viên quản lý của hầm mộ này. Hôm nay tôi sẽ phụ trách hướng dẫn các vị đi thăm bảo tàng xương. Mọi người đã chuẩn bị nến trắng chưa? Nếu chưa có thì hãy báo lại ngay cho tôi biết. Đây đều là khách du lịch sao? Lưu Miền liếc mắt nhìn về phía cầu thang đá ở phía sau Kendall. Nó chạy hướng xuống phía dưới, chỉ mà trong bóng tối nồng đậm, hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối. Cách vị trí Kendall đứng không xa là một cánh cửa nặng nề làm bằng gỗ thật dày đang được mở rộng. Một nửa dùng sơn màu vàng vẽ thánh huy mặt trời, nửa còn lại thì vẽ hình tam giác, bên trong chứa các biểu tượng hơi nước, đòn bẩy và bánh răng. Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận, Kendall thắp sáng đèn, xoay người đi về hướng cửa hầm. Đoàn du khách theo sát phía sau, một số người thì mang theo đèn bão. Lôi Miền đi tụt lại phía sau chừng 4-5 thước. Cậu cầm chiếc đèn được thắp sáng bằng đất đèn mà lần trước cướp được từ Ramay, chậm rãi bước xuống bậc thang. Với đôi tai siêu thính của mình, cậu vẫn nghe rõ từng lời giới thiệu của nhân viên quản lý hầm mộ Kendall đi ở phía trước. Đi hết 138 bậc thang, các bạn đã có mặt ở vị trí nằm sâu bên dưới thành phố Chio khoảng 26 thước. Các bạn sẽ được nhìn thấy hai cốt của gần 50 thế hệ người Chio. Đây là một cách nói dựa trên lý thuyết mà thôi. Thực tế phải có hơn 50 thế hệ đấy. Lịch sử của hầm mộ này cất giấu hài cốt thậm chí có thể ngược dòng lại hơn một thế kỷ. 47 năm trước, nghĩa trang này chôn cất những người vô tội và nghĩa trang của mục sư đã không còn chỗ để chôn người chết nữa. Xác chết vứt khắp mọi nơi, mùi hôi thối khiến cho người dân ngày ngày biểu tình trên đường phố, yêu cầu tòa thị chính chuyển nghĩa trang ra khu vực ngoại thành. Cuối cùng thì tòa thị chính lựa chọn chuyển nghĩa trang xuống lòng đất. Bọn họ đào thông hầm mỏ khai thác đá và những ngôi mộ có từ kỷ đại tứ, tạo thành một khu hầm mộ cực kỳ lớn mà những nơi các bạn có thể đi thăm ngày hôm nay chỉ là một phần nhỏ trong đó thôi. Giọng nói của Kendall quanh quẩn vang vọng đến tận cuối cầu thang, nơi yên tĩnh tối đen, làm cho người ta tự nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi đối với cả ngôi mộ dưới lòng đất này. Đi từng bậc thang hướng xuống dưới, Lôi Miền rốt cục nhìn thấy con đường kẹp giữa những cột đá và bức tường ngăn cách. Khác với con đường ngầm lúc trước là con đường này rõ ràng được tu sửa và bảo trì hàng ngày. Mặt đường bằng phẳng, rộng rãi, hoàn toàn không có những cái hố to nhỏ trên đường, chỉ là không khí âm u, thường xuyên có từng cơn gió lạnh thổi qua. Trên con đường này, cứ mỗi khoảng cách nhất định lại được trang bị một cái đèn khí. Ánh lửa màu vàng nhạt làm cho bóng tối và ánh sáng không ngừng đan xen vào nhau, kéo dài ra phía xa. Kendall mặc áo di lê màu xanh lam, lại nhắc nhở khách tham quan. Các bạn nhất định phải theo sát tôi, không nên đi một mình. Thế giới ngầm dưới lòng đất này có quá nhiều nơi mà chúng ta chưa hiểu biết hết. Nếu các bạn bị lạc, sẽ rất khó tìm được đường ra. Sau khi đi vào hầm mộ, các bạn cũng không nên tự ý đi loanh quanh. Ở đây có một số con đường dẫn xuống những ngôi mộ ở tầng sâu hơn. Nơi đó có đám ác linh, từ kỷ đệ tứ đang ngủ say trong bóng tối. Các bạn hãy ca tụng mặt trời, ca tụng ánh sáng đi. Chỉ có đi theo con đường đã được các mục sư thừa nhận, chúng ta mới có thể tránh được tất cả nguy hiểm thôi. Một số du khách giang hai tay ra, ca tụng mặt trời. Một số người khác lại làm dấu theo hình tam giác ở trước ngực. Đi theo người quản lý hầm mộ Kendall và những người khác khoảng 200 bước, Lôi Miền đã nhìn thấy hầm mộ. Trước mắt là một cái cổng tò vò được cải tạo từ đá tự nhiên. Hai bên phủ kín xương đầu lâu, xương cánh tay trắng toát, được trang trí bằng những bức tranh điêu khắc hình hoa hướng dương và biểu tượng hơi nước. Trên thanh cửa ngang trên cùng có hai dòng chữ được khắc bằng chữ Entit. Dừng lại. Phía trước là đế quốc tử vong. Người quản lý hầm mộ Kendall lại một lần nữa xoay người lại, nói với cả nhóm người du khách. Các bạn hãy tắt đèn và châm những cây nến trắng lên. Các bạn nên làm như vậy. Nếu không muốn đi vào hầm mộ, các bạn có thể đi dạo quanh chỗ này, nhưng không được đi quá xa. Nếu không sẽ rất dễ bị lạc. Đến lúc đó, bạn sẽ gặp rắc rối. Sau khi vào hầm mộ, nếu không cẩn thận bị lạc, các bạn đừng lo lắng. Hãy đi tìm cột mốc chỉ đường. Nếu không tìm thấy cột mốc chỉ đường, hãy nhìn lên trên đầu và đi theo đường kẻ màu đen vẽ trên đỉnh hầm. Nó sẽ dẫn các bạn đến cửa ra vào chính. Không lâu sau thì ánh sáng từ đèn bão tắt đi, từng ánh nến màu cam vụt sáng trong bóng tối. Khách tham quan đồng thời dâng cao những ngọn nến lên, đi theo Kendall vào hầm mộ. Lưu Miền đứng từ phía xa nhìn lại, chỉ thấy những ngọn nến vàng cam nối đuôi nhau, tựa như dòng suối chậm rãi chảy vào chỗ sâu trong bóng tối. Vài phút sau, Lưu Miền nhìn thấy một đống lửa trại. Nó nằm cạnh một cột trụ, bức tường phía trên bám đầy rêu xanh ướt sũng. Đằng sau đống lửa trại là một người đàn ông mặc áo choàng đen, có mũ trùm đầu đang ngồi trên một tảng đá. Hắn có cái cằm phủ đầy râu, xồm xoàm như sợi lanh, sống mũi cao thẳng và đôi mắt màu nâu đậm đang nhìn chằm chằm theo từng nhịp phập phù của ngọn lửa. Lôi Miền đi tới gần, hỏi thẳng. Ông là Alta Châu. Người đàn ông đội mũ trùm đầu kia nâng đầu lên, nhìn về phía Lôi Miền. Hắn cố ý dùng giọng nói tử tính, trầm sâu mà bị đè nén nói. Hỡi linh hồn bị đọa lạc đường kia, tại sao lại tìm tới ta? Ánh sáng và bóng tối luân phiên lập lòe trên mặt của Alta Châu, làm cho người ta không thể đoán chuẩn xác tuổi của hắn. Chỉ có thể đoán hắn chưa đến 30 tuổi, hoặc cũng có thể là gần 40 tuổi. Lôi Miền tỏ vẻ thành khẩn nói. Tôi được nghe người ta nhắc đến anh. Nói anh là một vô sư thần bí. Liệu anh có thể giải quyết được vấn đề của tôi không? Alta Châu dùng giọng khàn khàn, mang theo tử tính nói. Vô thuật là điều cấm kỵ. Vô thuật là nguyền rủa. Tôi sẽ không tùy tiện giúp ai. Tôi cần phải làm gì? Lôi Miền gấp gáp hỏi. Alta Châu trầm giọng nói. Nguyên tắc của vô thuật là trao đổi đồng giá. Trước tiên cậu hãy nói cho tôi biết, cậu muốn được giúp đỡ việc gì? Trao đổi đồng giá sao? Xem ra hắn đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi. Lôi Miền cố nén xúc động muốn khiêu khích, trào phúng đối phương, vẻ mặt dần trở nên khổ sở. Tôi đã mất tất cả người thân. Tôi cảm giác như mình bị thế giới này ruồng bỏ. Mỗi đêm tôi đều không ngủ yên được. Tôi muốn quên hết những thứ này, một lần nữa được cuộc sống, cuộc đời của mình. Alta Châu quan sát từng nét mặt của Lôi Miền và thấy biểu hiện của đối phương không hề giả dối. Hắn khẽ gật đầu. Tôi cũng đã phải gánh chịu quá nhiều mất mát. Đó là nguyền rủa mà vu thuật mang lại. Tôi có thể hiểu được suy nghĩ và cảm xúc của cậu, nhưng nỗi đau là thứ khó quên nhất. Vậy sao? Lôi Miền thở dài, xoay người chuẩn bị rời đi. Ao Star vội vàng gọi cậu lại. Cậu hãy chờ một chút. Rất khó, không có nghĩa là không có cách nào. Thật sao? Lôi Miền quay mạnh đầu lại, vẻ mặt kích động. Ao Ta Châu hơi gật đầu nói. Cậu đã từng nghe truyền thuyết về nước suối của người phụ nữ Samaria chưa? Chưa từng. Lôi Miền lắc đầu. Ao Star nhìn chằm chằm đống lửa trại, giải thích đơn giản. Tại một chỗ nào đó bên trong hầm mộ này, có một vũng nước đục. Nó được gọi là nước suối của người phụ nữ Samaria, hay còn được gọi là suối lãng quên. Cậu chỉ cần uống nước suối lãng quên này là có thể quên đi tất cả đau khổ. Đương nhiên, chuyện này là giả. Trong quá trình xây dựng cải tạo hầm mộ này, do lỗi thi công đã để lại một cái ao nước. Và những người quản lý hầm mộ đã biến nó thành truyền thuyết. Thấy ánh mắt của Lôi Miền từ phát sáng rồi trở nên ảm đạm, Ao Star lại tiến thêm một bước nữa nói. Nhưng là một vu sư, tôi có thể nói cho cậu biết, ở sâu trong thế giới ngầm này, có một ngôi mộ cổ, có thể có niên đại từ thời kỳ đại tứ, và ở đó thật sự có nước suối của người phụ nữ Samaria. Nơi đó có rất nhiều bộ hài cốt đều đang ca hát, rằng uống thứ nước lãng quên hạnh phúc này để quên hết đau khổ ban đầu. Tôi có thể giúp cậu nhưng không thể vi phạm nguyên tắc trao đổi đồng giá. Cậu cần phải trả cho tôi 100 đồng phiêu. 100 đồng phiêu sao? Cái phí mà hắn đưa ra cũng ít quá đi. Tìm kiếm một thứ chỉ có trong truyền thuyết là một việc rất nguy hiểm. Sao hắn không thu phí vài nghìn đồng phiêu để cho người ta tin là thật chứ? Vốn dĩ Lôi Miền còn nghiêm túc lắng nghe. Nhưng mà đến khi nghe đến cái giá kia, cậu chỉ thấy buồn cười thôi. Thứ nước suối chân quý như vậy còn rẻ hơn cả tiền lương 2 tháng của một buổi bàn tập sự sao? Cậu đã từng đọc về truyền thuyết nước suối của người phụ nữ Samaria trên tạp chí tâm linh. Lúc đó Aura có lẩm bẩm một câu mà cậu nghe không hiểu lắm. Đại khái phát âm là mạnh bà. Tạp chí tâm linh cũng cho rằng truyền thuyết về nước suối của người phụ nữ Samaria do nhân viên quản lý hầm mộ tự tuyên truyền ra. Nhưng bọn họ vẫn tin rằng truyền thuyết này không phải là không có nguồn gốc và nước suối lãng quên có thể thật sự tồn tại ở một nơi nào đó phía bắc đại lục này. Lôi Miền mở to hai mắt, cả người gần như nhào tới bên cạnh Ao Star, đè lên bả vai của hắn rồi nói. Thật sao? Ao Star đẩy tay cậu ra, bình tĩnh gật đầu. Đây là lời hứa của một vô sư. Tốt quá, tốt quá. Lôi Miền kích động nói. Nhưng mà tôi không mang nhiều tiền như vậy. Bây giờ tôi sẽ trở về. Ngày mai lại tới tìm anh. Ao Star hài lòng vuốt cằm. Không thành vấn đề. Lôi Miền liên tục nói lời cảm ơn. Cậu xách đèn lên, hưng phấn rời khỏi khu vực này. Cho đến khi rời khỏi tầm mắt của Ao Star, cậu cố nén cười, nâng tay phải lên ngửi mùi hương nước hoa đã nhạt dần đi. Trước khi đến khu vực Đài Thiên Văn, cậu đã cố ý xịt chút nước hoa rẻ tiền lên lòng bàn tay phải của mình. Vừa rồi cậu cố ý tiếp xúc với cả thân thể của Ao Star. Trên đường quay trở lại mặt đất, Lôi Miền nấp sau một cột trụ, kiên nhẫn chờ đợi. Sắc trời dần tối, lúc hoàng hôn sắp buông xuống, cậu ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng quen thuộc kia. Lôi Miền cũng không vội vã đuổi theo, cậu đợi một lúc sau mới rời khỏi chỗ ẩn nấp, lần theo mùi hương thoang thoảng trên người của Ao Star. Khoảng cách giữa cậu và hắn xa đến mức tầm mắt của cậu khó có thể nhìn thấy bóng lưng của đối phương. Nhưng mà chiếc xe ngựa chạy qua bên người cậu, thỉnh thoảng lại xuất hiện những cỗ máy móc sáng tạo khoa trương. Buổi sáng khi đi dạo một vòng quanh khu chợ Candy, Lôi Miền đã để ý thấy cách ăn mặc của người dân Chia khá tùy tiện, hoặc là nói khá táo bạo, thể hiện ở việc rất nhiều người có cả nam và nữ đều mặc áo có tay rất ngắn, để lộ hẳn cánh tay hoặc để lộ bả vai. Thậm chí có thể nhìn thấy cả xương quai xanh. Ngoài ra cũng có không ít người mặc quần áo kỳ quặc. Ở vùng Dalige, một người ăn mặc áo choàng đen, đội mũ trùm kín đầu giống như Ao Star sẽ bị coi là vu sư trong truyền thuyết và sẽ không thể đi lại công khai trên đường mà không bị cảnh sát thẩm vấn. Trong khi ở Chia, tất cả mọi người đi đường đều làm như không nhìn thấy gì cả. Bởi vì điều này thật sự quá phổ biến. Các kiểu trang phục bắt chước theo phong cách cổ điển nhiều vô kể. Ao Ta Châu rõ ràng là một người cẩn thận. Hắn thường xuyên quay đầu lại quan sát xem ở phía đằng sau có người nào khả nghi hay không. Nhưng mà Lưu Miền cách hắn rất xa, xa đến mức cả hai người bọn họ đều không nằm trong phạm vi tầm mắt của nhau. Lần theo mùi hương nước hoa rẻ tiền chỉ còn hơi thoang thoảng kia, Lưu Miền bám theo Outstar từ con phố này đến con phố khác. Đến khi những ngọn đèn được thắp sáng bằng khí than ở hai bên đường lần lượt bật sáng, thì Outstar mới rẽ vào một khu vực được che phủ bởi mái vòm thủy tinh, được chống đỡ bởi những cột thép. Ở nơi này đèn đuốc sáng rực, những cửa hàng xa hoa trải dọc hai bên đường, mặt đất được lát đá cẩm thạch bóng loáng. Người đi tới đi lui vô cùng nhộn nhịp, hoàn toàn đối lập với cả những con ngõ nhỏ cũ nát ở khu chợ Candy. Đây chính là mái vòm hành lang mà Aura đã từng nhắc đến sau. Lũ Miền thấy Alstar đứng trước một cửa hàng thưởng thức những món đồ được trưng trong tủ kính, thì cũng đi chậm lại, đưa mắt đánh giá bốn phía. Cậu rất nhanh chú ý tới một số người có hành vi khác thường. Những người đó hoặc là nam hoặc là nữ, đều ăn mặc lễ phục, tay dắt một con rùa, kích thước lớn nhỏ khác nhau. Những con rùa này chậm rãi bò phía trước, mà những người kia cầm dây thừng chậm chạp đi phía sau. Lumen nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ vest màu đen, đầu đội mũ lụa, dắt theo một con rùa, đi ngang qua trước mặt mình, thì cậu không nhịn được mở miệng hỏi. Này anh bạn, anh đang làm gì vậy? Người kia nghiêng đầu, để lộ ra một khuôn mặt hồng hào. Hắn mỉm cười rồi nói. Người xứ khác à? Tôi đang đi dạo với con rùa của tôi thôi. Tại sao lại là rùa? Lôi Miền không giấu nổi vẻ khó hiểu rồi hỏi. Người đàn ông ăn mặc tỉ mỉ kia giống như là một quý ngại vui vẻ chia sẻ triết lý của mình. Hầu hết người chia đều thích đi dạo, nhưng bọn họ không thể hiểu được bản chất của ý nghĩa sâu xa của sự nhàn nhã và bản chất của sự tao nhã. Bọn họ luôn đi rất nhanh, rất vội vàng. Cách đi dạo chuẩn xác nhất là phải đi chậm như rùa, cho nên chúng tôi nuôi rùa để cho rùa đi phía trước, để làm nổi bật sự nhàn nhã của chúng tôi. Đó là thước đo cho tốc độ đi bộ, là chuẩn mực để đánh giá sự tao nhã. Lũ Miền không thể không thừa nhận, người chữ ơ luôn khiến cho mọi người đến từ làng Kho Điền, gốc gác thuần nông như cậu phải mở mang tầm mắt. Ngay cả một tiểu thuyết gia như Aura cũng không thể viết ra được phân cảnh dắt rùa đi dạo như này. Không hổ là người chi ơ. Lũ Miền vừa vỗ tay vừa dùng giọng điệu trào phúng nói. Đáng tiếc, quý ngài kia cũng không hiểu được ý nghĩa của câu trào phúng này. Hắn nhìn cười khiêm tốn rồi tiếp tục đi theo con rùa đang chậm rãi ở phía trước. Không lâu sau, Alstar đã đi tới đầu kia của cái mái vòm hành lang. Lũ Miền đợi thêm một lát mới chậm rãi bám theo. Ra khỏi mái vòm hành lang, Alstar đứng dưới mặt biển hiệu của một trạm xe ngựa công cộng gần đó. Chỉ vài phút sau, hai con ngựa kéo một chiếc xe ngựa rất lớn chạy tới. Chiếc xe ngựa này được chia thành hai tầng, trên dưới, mặt ngoài thùng xe được sơn màu vàng, bên trên có viết một hàng chữ Entit, đường số 7. Người đánh xe ngựa mặc một chiếc áo chẽn màu xanh biếc, đầu đội một chiếc mũ rộng vành để tránh mưa gió. Khi xe ngựa dừng lại, người bán vé mặc áo kẻ sọc và một chiếc quần dài xấu xí, đầu đội mũ nổi, xuất hiện ở cánh cửa xe ngựa đang mở rộng. Hắn dùng ánh mắt như đang khám xét phạm nhân để đánh giá một hành khách đang cố chen lấn lên xe ngựa công cộng. Alstar là người thứ ba lên xe. Hắn ngồi xuống một cái ghế cạnh cửa sổ, rồi nhìn ra bên ngoài quan sát những người khách, cả nam lẫn nữ, đang lần lượt lên xe, ổn định chỗ ngồi. Lũ Miền quan sát từ xa chứ không tới gần. Đợi cho chuyến xe ngựa đường số 7 rời đi, cậu mới tăng tốc độ, gần như chạy chậm đuổi theo phía sau. Với tốc độ tương đối thong thả của loại phương tiện công cộng này và quy định phải dừng lại ở mỗi trạm xe ngựa, Lũ Miền căn bản không sợ mất dấu. Trên đường đi, một số người đi đường tò mò nhìn theo dáng người đang chạy, thậm chí còn có một số người chạy chậm theo Lưu Miền. Bọn họ giống như cho rằng đây là một xu hướng mới vậy. Đầu óc bọn này không phải có vấn đề đấy chứ. Hành động của mấy người này khiến cho Lưu Miền không biết nên khóc hay nên cười nữa. Cậu đuổi theo qua ba trạm rừng, rồi mới nhìn thấy Alstar đi xuống, mà nơi này thì đã thuộc phạm vi của chợ Candy rồi. Alstar đi xuyên qua hai con phố, rồi rẽ vào con phố White Quartz mà Charlie đã nhắc đến lúc trước, rồi đi vào khu nhà trọ cũ kỹ, sơn màu trắng, biển hiệu ngoài cửa, đề số 20. Lũ Miền đứng trước một sạp bán báo ở đầu phố. Cậu tiện tay cầm lấy một tờ báo, thản nhiên lật xem. Đồng thời khóe mắt của cậu vẫn luôn quan sát cửa ra vào của khu nhà trọ kia. 11 cốp một tờ. Chủ sạp bán báo thấy Lũ Miền chỉ có đứng xem mà không mua, lập tức nhắc nhở cậu. Tờ báo mà Lũ Miền đang cầm là tạp chí Người Tri Ơ. Cậu cũng không tranh cãi, chỉ móc ra 2 tờ 5 cốp và 1 đồng 1 xu cốp, ném lên mặt một tờ báo khác. Chủ sạp báo lập tức im lặng. Lũ Miền tiếp tục đọc báo. Tòa thị chính đang lên kế hoạch giá mới ở với công ty cung cấp nước. Valerie chỉ trích chủ nghĩa tiêu dùng là một dạng tôn sùng. Dự án vĩ đại nhất trong lịch sử con người đang tìm kiếm đối tác, vân vân. Mục quảng cáo cuối cùng này là do Lũ Miền ngửi thấy mùi quen thuộc. Đó là thứ mùi không thể che giấu được của những trò chơi khăm, của những kẻ lừa đảo. Lũ Miền vừa quan sát lối ra vào của khu nhà trọ kia, vừa hứng thú đọc nội dung bên dưới. Tương lai của nhân loại hướng về biển trời sao. Lịch sử của nhân loại là lịch sử của những cuộc thám hiểm dũng cảm. Trong thời kỳ các loại kỹ thuật điên cuồng phát triển này, cái chúng ta thiếu là những người tiên phong cho nền văn minh nhân loại, là những nhà thông thái có cái nhìn sâu sắc và tầm nhìn hướng tới tương lai, là những nhà thám hiểm đầy lòng dũng cảm. Lần trước chúng ta mắc kẹt trong biển khơi dữ dội, lần này đây chúng ta lại mắc kẹt ở tầng khí quyển, nhưng sự phát triển khoa học kỹ thuật của nền văn minh nhân loại chắc chắn sẽ chiến thắng những khó khăn trên, mở ra một tương lai mới. Chúng tôi muốn hợp tác với tất cả những kẻ mộng mơ để xây dựng một cây cầu cho phép chúng ta đi thẳng từ bề mặt trái đất đến những vì sao và mặt trăng đỏ. Liên hệ Pool Party, địa chỉ liên hệ tầng 5 số 9 đường ST Martin, khu 2. Lũ Miền càng đọc càng cảm thấy buồn cười, đồng thời tự kiểm điểm lại mình. Là vua của các trò chơi khăm của làng Co Điền, lại được nuôi dưỡng bởi những ý tưởng kỳ diệu của Aura. Cậu chưa từng nghĩ đến những chủ ý điên rồ, thái quá và hoang đường đến như vậy. Hơn nữa, những kẻ đó còn tự tin đăng quảng cáo, giống như chắc chắn có thể lừa một đống người vậy. Hay là do cậu quá ảo tưởng về chỉ số thông minh bình quân của nhân loại chăng? Lũ Miền dùng bàn tay trái đang đeo găng tay sờ sờ cằm. Đúng lúc này cậu nhìn thấy một đám người đi về phía khu nhà trọ sơn màu trắng, số nhà 20, phố Waikwas kia. Người cầm đầu là một người đàn ông mặc áo vest đen, đội mũ lụa, dáng vẻ rất giống một quý ngài. Ít nhất là nhìn từ bề ngoài là như vậy. Dáng người của hắn hơi đậm, miệng ngậm một cái tẩu thuốc gỗ cũ. Trên bàn tay trái có đeo một chiếc nhẫn kim cương, lấp lánh sáng dưới ánh đèn đường. Mấy người đàn ông này vây quanh quý ngài kia đều rất cao to, vạm vỡ, như là hung thần ác sát vậy. Bọn họ hoặc mặc áo được may bằng vải bạt, hoặc mặc áo vét sẫm màu. Cả đám giống như thành viên của một băng đảng xã hội đen vậy. Đợi bọn họ biến mất sau lối ra vào khu nhà trọ, Lũ Miền cũng cầm tờ tạp chí đi theo. Vừa bước tới chân cầu thang, cậu đang ngửi thấy mấy loại mùi nước hoa rồi. Một mùi rất nhạt, cũng rất quen. Đó là mùi nước hoa rẻ tiền mà cậu đã lén bôi lên người Alstar. Một loại mùi khác khá thơm, thiên về vị ngọt, lại mang theo một loại bậc mùi nồng, kiểu hoang dã. Là nước hoa xạ hương sao? Chắc hẳn mùi thơm này là từ trên người gã kia, cái người ngậm tẩu thuốc. Lũ Miền lần theo mùi nước hoa đi lên tầng 5 của khu nhà trọ. Sau đó cậu nhìn thấy Alstar Châu. Kẻ lừa đảo ăn mặc như vu sư này đang bị đám người vừa rồi vây quanh. Quý ngài đeo nhẫn kim cương kia, dùng cái tẩu gỗ cụ, gõ nhẹ lên trán của đối phương, khách khí cười. Đừng tưởng cậu chuyển nhà là có thể thoát khỏi chúng tôi. Khi nào cậu còn chưa trả hết tiền, thì tôi sẽ luôn đi theo cậu như cái bóng của cậu vậy. Alstar nơm nớp lo sợ nói. Tôi sắp có tiền rồi, ngày mai là có thể trả một khoản cho ngài. Rất tốt. Quý ngài kia mỉm cười gật đầu. Hắn quay đầu tẩu thuốc rồi dí phần đang cháy về phía mặt của Alstar. Alstar co rúm người lại vì đau đớn, nhưng mà lại không dám lên tiếng. Quý ngài kia thu hồi cái tẩu đi, giọng điệu còn hết sức nhã nhặn khách khí. Đây chỉ là một chút lãi thôi. Ngày mai nếu cậu không trả tiền, tôi sẽ chặt một ngón tay của cậu. Nói xong thì hắn chắp tay trước ngực, ra vẻ nhã nhặn lịch sự chào. Ngày mai gặp lại, bạn của tôi. Lũ Miên đứng ở đầu cầu thang thấy vậy thì nhếch miệng lẩm bẩm nói: hiện tại cả người cả chó đều học theo Herman rồi sao? Đi cùng sự nổi tiếng của bộ nhà thám hiểm vĩ đại của Phil Will, từ Nam đến Bắc Đại Lục đều xuất hiện một số người bắt chước theo hình tượng nhân vật Herman Sparrow. Câu nói đầy phép lịch sự "hãy ban ân" hay nguyền rủa được lưu truyền rộng rãi. Lúc đám người kia đi qua bên người, Lũ Miên cúi thấp đầu xuống, nghiêng người sang một bên để tránh đường, giống như là một khách thuê trọ bình thường gặp phải thành viên của băng đảng xã hội đen vậy. Tiếng bước chân hỗn loạn bước xuống từng bậc thang nhanh chóng biến mất. Lũ Miên ngẩng đầu nhìn về phía của Outstar thì thấy hắn đã quay trở về phòng và đóng cửa gỗ. Lũ Miên suy nghĩ một chút, sau đó nâng bàn tay trái của mình lên, ấn chiếc mũ trên đầu xuống, bước lên cầu thang, đi đến trước cửa nhà Outstar. Cộc cộc cộc. Cậu gõ mấy cái lên ván cửa. Một lúc lâu sau thì Outstar vừa lo lắng vừa sợ hãi ra mở cửa, run rẩy nói: thật sự ngày mai tôi mới có tiền. Lời còn chưa nói hết thì đã dừng lại tận cổ họng rồi. Trong mắt của hắn phản chiếu bóng dáng của Lũ Miên. Lũ Miên giang hai tay ra, tươi cười rạng rỡ hỏi: ngạc nhiên không? Cậu... Outstar liên tục lùi về phía sau, giống như thấy quỷ vậy. Lũ Miên đi theo vào phòng, mỉm cười nói với cả Outstar Trông: tôi thật sự muốn quên đi nỗi đau trong quá khứ, nhưng mà tôi cũng là một người cẩn thận, rất sợ bị người ta lừa tiền, còn bị cười nhạo là kẻ ngu. Outstar gượng cười nói: tôi không lừa cậu, thật sự có nước suối hiếp của người phụ nữ Samaria. Thật không? Lũ Miên bước từng bước tới gần Outstar, cười nói: đến lúc đó anh uống thử một ngụm cho tôi xem. Nếu không có tác dụng, thì anh sẽ quên luôn khoản tiền thù lao mà tôi phải trả cho anh. Nếu không có tác dụng thì tại sao tôi phải trả tiền cho anh? Outstar nhất thời không biết trả lời thế nào, chỉ có thể cười cười gật đầu nói: tin tưởng tôi, xin hãy tin tưởng tôi. Đột nhiên hắn đưa mắt nhìn về phía sau lưng của Lũ Miên, ánh mắt mở to, đăm đăm, giống như nhìn thấy cái gì đó kinh khủng lắm vậy. Lũ Miên theo bản năng xoay người lại nhìn ra cửa. Nơi đó không có một bóng người. Trước đấy thời cơ, Outstar chạy vụt qua người đối phương, lao như điên về phía cánh cửa phòng đang mở rộng. Dầm! Outstar va phải cánh chân phải của Lũ Miên, không biết duỗi ra từ lúc nào. Hắn ngã đập mặt xuống mặt đất, sống mũi tím xanh, khuôn mặt gầy guộc sưng lên. Lũ Miên chậm rãi đóng cửa phòng lại, rồi kéo ghế ngồi xuống. Cậu cúi đầu nhìn Outstar vẫn đang giả chết nằm trên mặt đất nói: chắc hẳn anh không muốn nói cho tôi biết rằng linh cảm của anh rất cao. Vừa rồi anh nhìn thấy sinh vật quái dị nào đó sau lưng tôi. Anh lao ra cửa là để ngăn cản nó giúp tôi đúng không? Outstar hơi sừng sốt một chút. Sau đó hắn xoay người đứng lên, liên tục gật đầu: đúng đúng đúng như vậy. Lũ Miên cười cười, tầm mắt nhìn về phía chiếc bàn gỗ hình chữ nhật kê sát cạnh tường. Trên mặt bàn có con dao găm bằng bạc, vài cây nến trắng, mấy chiếc lọ nhỏ hoặc rỗng hoặc đựng các loại chất lỏng khác nhau, hai tờ giấy giả ra và một hộp giấy có mùi thảo mộc. Với một lượng kiến thức nhất định về thần bí học, Lũ Miên thu hồi tầm mắt, nói với cả Outstar đang sống trong bất an lo sợ: cái tên cầm tẩu thuốc vừa rồi là ai? Nam tước Brinner. Outstar vội vàng trả lời: hắn là thủ lĩnh của băng đảng xã hội đen Savoy ở khu trọ này. Savoy là tên của một tỉnh thuộc nước Cộng hòa Entis, cùng với cả thượng Honakis và hạ Honakis là ba tỉnh có tài nguyên khoáng sản phong phú và dân chúng vùng này cũng cực kỳ dũng mãnh. Nam tước? Bây giờ còn có nam tước sao? Lũ Miên cười hỏi. Từ sau khi đại đế Rousseau tử vong, nước Cộng hòa được thành lập, dạng tước vị quý tộc như vậy cũng biến mất khỏi cuộc sống hàng ngày. Outstar sợ hãi nói. Đó là biệt hiệu của hắn, cũng có thể là tước vị của tổ tiên hắn là như vậy. Lũ Miên tựa lưng vào lưng ghế thoải mái hỏi: vì sao hắn ta lại tìm anh? Anh thiếu tiền bọn họ sao? Thấy dáng vẻ vô hại của Lũ Miên giống như đang tán gẫu với cả bạn bè, Outstar tuy vẫn sợ hãi nhưng cũng thả lỏng hơn một chút. Hắn cay đắng nói: tôi đã vay 3.000 đồng phiêu từ một người cho vay nặng lãi để mua một món đồ, sau đó người kia lại bán khoản nợ này cho Brinner. Tôi đã phải trả ít nhất 3.000 đồng phiêu rồi, nhưng mà hắn lại nói rằng tôi còn thiếu 2.000 đồng tiền lãi. Nếu mà tiếp tục chậm tiền thêm 2-3 tháng nữa, số tiền nợ đó sẽ không chỉ là 2.000 mà sẽ là 4.000 đồng view. Lũ Miền thành công nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của Outstar đã không còn lải nhải ra vẻ thần bí như lúc trước nữa. Cậu lập tức hạ giọng, dùng ngữ điệu mê hoặc nói: nếu tôi gặp phải chuyện như này, tôi sẽ tìm cách lừa đám người Brinner đến một cái mỏ đá bỏ hoang, sau đó đánh sập cửa đá bên ngoài để cho bọn họ vĩnh viễn ngủ yên dưới đó. Đã không có chủ nợ thì không còn con nợ nữa. Outstar càng nghe càng hoảng sợ. Hắn nhìn Lũ Miền như thế ma quỷ vậy. Hắn nghi ngờ đối phương cũng đã tính toán sẽ làm như vậy. Chỉ là mục tiêu không phải là đám người Brinner, mà là Outstar Châu hắn. Đó là giết người, là phạm tội. Outstar hoảng sợ hô lên. Nói nhỏ chút thôi, chẳng lẽ anh muốn vĩnh viễn mất đi khả năng nói chuyện sao? Lũ Miền cười nhắc nhở đối phương một câu. Anh cũng biết đấy, đấy là phạm tội hả? Vậy đám cảnh sát kia đã từng nói cho anh biết lừa đảo cũng là phạm tội không? Ao ta nhất thời không biết trả lời đối phương như thế nào cho phải. Lũ Miền đột nhiên đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên găng tay. Đùa anh thôi, vừa rồi tôi chỉ kiểm tra xem nhân phẩm của anh thế nào thôi. Hả? Ao ta không hiểu. Lũ Miền tất nhiên sẽ không nói cho hắn biết rằng những lời nói vừa rồi chỉ để xây dựng một hình tượng khát máu khủng bố trong lòng của hắn thôi. Điều này sẽ trợ giúp cho cuộc trao đổi sau đó. Bị buộc phải tín nhiệm cũng là một loại tín nhiệm. Chúc mừng anh đã vượt qua bài kiểm tra của tôi. Điều này chứng minh anh không phải là người phạm tội. Lũ Miền bật cười, dang rộng hai cánh tay. Cậu đột nhiên kéo đề tài quay trở lại quỹ đạo ban đầu. Anh mượn nhiều tiền như vậy để mua thứ gì? Nói xong cậu nhìn quanh căn phòng một lượt, vừa đánh giá vừa nói. Căn phòng này giống như cũng chẳng có cái gì đáng giá cả. Outstar theo bản năng hé miệng, muốn biên tập một câu chuyện dối trá. Trong đầu đột nhiên nhớ lại những lời nói vừa rồi của đối phương. Hắn rôn rôn nói. Cậu có biết ma dược không? Anh cũng là người phi phàm sao? Lũ Miền mỉm cười. Thấy đối phương biết khái niệm người phi phàm và ma dược, Outstar âm thầm thở phào một hơi. May mắn vừa rồi hắn không lựa chọn nói dối. Tất cả những chuyện mà hắn muốn bịa ra đều sẽ lộ đầy sơ hở trước mặt một người phi phàm thật sự, và lập tức sẽ bị vạch trần. Trong trường hợp đó, rất có thể đêm nay hắn sẽ phải ngủ say trong một góc nào đó bên dưới lòng đất. Outstar hít sâu hai hơi rồi nói: mấy tháng trước tôi cần tiền để mua nguyên liệu cho thứ ma dược kia, nên đã vay 3.000 đồng phiêu từ một kẻ cho vay nặng lãi. Cộng với cả 4.000 đồng phiêu của mình, tôi thành công biến từ một người bình thường thành người phi phàm. Anh là người danh sách nào? Tại sao anh lại không đối phó nổi với cả mấy tên xã hội đen kia? Lũ Miền cố ý dùng giọng điệu nghi hoặc hỏi. Outstar bất đắc dĩ nói: tôi là danh sách 9, người kỳ bí. Cũng không tệ đấy chứ. Lũ Miền đánh giá dựa theo tên ma dược. Outstar ảo não và phẫn nộ nói: tôi cũng nghĩ người kỳ bí chắc hẳn rất lợi hại, nhưng mà người bán nó cho tôi còn nói rằng nó có thể giúp tôi nhìn rõ thế giới hơn. Kết quả thì sao? Ngoài việc linh cảm của tôi nhạy hơn một chút ra, tôi còn được ban một ít kiến thức về hiến tế và nghi thức ma pháp không thực tế. Hiện tại ngoài trừ việc thỉnh thoảng tôi cảm nhận được một sự tồn tại của các sinh vật thần bí khiến tôi sợ chết khiếp ra, thì ngay cả một thành viên băng đảng xã hội đen tôi cũng chẳng đánh lại được. Nghi thức ma pháp cũng rất hữu dụng đấy. Lũ Miền dùng giọng điệu của một người từng trải. Outstar tựa như sắp khóc nói: tôi có thưởng thức thần bí học, tôi là tín đồ của mặt trời vĩnh hằng, làm sao tôi có thể khẩn cầu thứ tồn tại không biết rõ kia được chứ? Điều này rất nguy hiểm. Ôi, bên trong kiến thức của thứ ma dược này cũng có một số tôn danh, nhưng mà tất cả đều thuộc về tồn tại bí ẩn. Nghe qua đã thấy sợ rồi. Cái gì mà tự tính xa đọa, cái gì mà người thân thật sự, cái gì mà là cái nhìn của vận mệnh, tôi căn bản không dám khẩn cầu. Hắn lén liếc nhìn Lũ Miền một cái, giả bộ nghiến răng nghiến lợi nói: nhưng mà tôi nghĩ kỹ rồi, nếu mà đám người nam tước Brinner kia bức tôi tới đường cùng, tôi sẽ khẩn cầu sự tồn tại bí ẩn kia để nhận được sức mạnh. Hắn nhắc đến cái tên nam tước Brinner, nhưng mà thực tế là đang cảnh cáo Lũ Miền không được dồn hắn đến bước đường cùng. Lũ Miền liếc nhìn dáng vẻ bất an lo sợ của đối phương, tán thành nói: một lựa chọn không tồi đâu. Đám người nam tước Brinner kia quá xem thường người vi phạm rồi. Nếu là tôi thì tôi căn bản sẽ không để anh ấy có cơ hội bước đến đường cùng đâu. Nói tới đây thì cậu lại cười với cả Alstar. Trước đó, anh đã phải chết rồi. Alstar há miệng thở dốc, rồi lại ngậm miệng lại, sắc mặt còn khó coi hơn cả khóc. Lui miền đi đến trước cái bàn gỗ kia, cậu mân mê những chiếc lọ nhỏ, hoặc trống rỗng, hoặc chứa đầy chất lỏng khác nhau, thuận miệng nói. Hình như anh đã đổi nhà mấy lần, nhưng mà đều bị Nam Thước Brinner tìm được đúng không? Tôi nghi ngờ chính hắn ta, hoặc trong băng đảng xa vây kia, có tồn tại người vi phạm thật sự. Alstar nghe xong thì không khỏi khiếp sợ. Lui miền cầm con dao găm bằng bạc để trên bàn, vừa thưởng thức vừa nói với cả Alstar. Tôi có thể cho anh khoản thù lao 100 đồng phiêu. Hả? Alstar một lần nữa cảm thấy khó hiểu. Hắn phát hiện ra mình luôn không theo kịp suy nghĩ của đối phương. Cậu còn muốn nước suối của người phụ nữ Samaria sao? Hắn dò hỏi. Lui miền mỉm cười. Anh nói cho tôi biết, thứ này có thật không? Nhìn thấy ý cười ẩn chứa trong mắt của đối phương, Alstar ngập ngừng vài giây rồi nói. Tôi không chắc chắn. Lui miền hài lòng gật đầu. Tôi muốn anh dẫn tôi tham gia vào hội nhóm mà anh vừa nói kia, nơi mà tôi có thể mua được nguyên liệu chính cho ma dược. Thù lao của anh là 100 đồng phiêu. Sở dĩ Lui miền đưa ra yêu cầu này, một mặt là bởi vì nhiệm vụ của tiểu thư ma thuật sư giao cho cậu có thể liên quan đến những hội nhóm trao đổi nguyên liệu phi phạm kia. Mặt khác là vì bản thân cậu cũng cần tham gia các hội nhóm như vậy để thu thập vũ khí, nguyên liệu, vật phẩm phong ấn và kiến thức thần bí học. Alstar gian nan, nuốt nước bọt. Tôi có thể thử, nhưng mà phải được người đứng đầu hội nhóm đồng ý đã. Không thành vấn đề. Lui miền lấy ra một đồng vàng, ra hiệu với cả Alstar. Một đồng Louis là tiền thù lao trả cho việc anh dò hỏi giúp tôi. 80 đồng phiếu còn lại sẽ đưa cho anh khi tôi có thể tham gia hội nhóm. Alstar nhất thời ngây người một lúc. Hắn không ngờ việc bị đánh một trận lại phát triển thành nhận được tiền ủy thác. Vài giây sau thì hắn cẩn thận đi tới trước bàn gỗ, nhận lấy đồng Louis trị giá 20 đồng phiêu, rồi nói với cả Lui miền. Tôi không chắc chắn khi nào họ sẽ trả lời tôi, nhưng muộn nhất là thứ tư tuần tới. Ban ngày, tôi ở gần khu vực hầm mộ, buổi tối sẽ ngủ ở đây. Cậu có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào. Lui miền vừa mỉm cười gật đầu, vừa nâng con dao bằng bạc mà cậu đang thưởng thức trong tay. Phập một cái, mũi dao cắm vào vai của Alstar. Máu tươi ồ ạt chảy ra, Alstar hoảng sợ lùi về phía sau hai bước, lưng dựa vách tường, khẩn cấp hét lên. Đừng giết tôi không hề nói dối. Lui miền cầm một lọ thủy tinh trên bàn gỗ lên, mỉm cười đi về phía của Alstar. Yên tâm, nếu tôi muốn giết anh thì anh chết từ lâu rồi. Cái này gọi là lập lời thề máu. Tôi rất sợ bị người ta lừa. Lui miền vừa nói, vừa nghiêng lọ thủy tinh rỗng kề sát vết thương của Alstar, để cho máu chảy từng giọt vào bên trong. Trong suốt quá trình này, cậu mỉm cười nói với cả Alstar. Anh cũng có kiến thức về thần bí học, chắc chắn cũng biết máu tươi ở trong tay người khác có nghĩa là gì chứ. Đừng lừa tôi. Nguyên rủa. Alstar nhất thời không biết nên vui hay mừng, vì may mắn không chết ngay tại chỗ, hay là tuyệt vọng khi máu của mình rơi vào trong tay của một kẻ còn nguy hiểm hơn cả Nam Thước Brinner. Lui miền cũng không nhiều lời. Cậu vặn chặt nắp lọ chai, rút một mảnh vải từ chỗ nào đó trong phòng, ném cho Alstar nói. Tự băng vết thương đi. Cậu không có năng lực phi phàm ở lĩnh vực nguyên rủa, nhưng mà cậu muốn thử một lần xem thủy ngân sa đoạ có thể kích hoạt năng lượng trao đổi vận mệnh thông qua máu lưu trữ lâu nay không. Không thể cũng chẳng có vấn đề gì cả. Dù sao cứ để Alstar tin rằng cậu có thể nguyền rủa. Lui miền liếc nhìn Alstar đang cố gắng cầm máu, thuận miệng hỏi. Chỗ Nam Tước Brinner, anh định làm thế nào? Có đồng vàng Louis này cộng thêm một chút tiền tiết kiệm của tôi, chắc hẳn họ có thể đẩy yên cho tôi khoảng một tuần. Alstar cười khổ nói. Nếu ép chết tôi, bọn họ cũng chẳng lấy được tiền đâu. Các bạn thân mến, tập này đến đây xin phép được kết thúc. Tiến xin được hẹn gặp lại mọi người ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.